Võ Đường Phong Lưu, chương 40, Giáo huấn Man Di, góc truyện audio.com. Hương Di thoáng nhìn hai người Hạ Lan Mẫn Chi phá cửa mà vào. Vội vàng từ bên cạnh kéo một tầng chăn gấm đắp lên chỗ trên thân thể mỹ lệ làm rung động lòng người. Hương Di mặc dù xuất thân thanh lâu, nhưng mà chợt vừa thấy được hai người nam nhân xông vào khuê phòng của nàng vẫn là có vẻ hơi thẹn thùng. Gương mặt xinh đẹp xuân tình đột nhiên chôn thật sâu ở mặt dưới áo ngủ bằng gấm. Hương Di động tác dù nhanh, chẳng qua Hạ Lan Mẫn Chi vẫn là lần đầu tiên thấy Hương Di. Nhất là thoáng nhìn cây trường long thô to dưới háng Lý Dật Phi. Hạ Lan Mẫn Chi khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm xuống. Trở nên cực kỳ xanh xám, kỳ thật trong lòng lại âm thầm đem trường long Lý Dật Phi cùng mình so sánh. Kết quả không cần so cũng biết, so sánh liền giật mình, trường long Lý Dật Phi bất kể là từ trên chiều dài hay là trình độ tráng kiện đều hơn xa với hắn. Cái này khiến chỗ mẫn cảm trong lòng Hạ Lan một mực lấy tiền vốn thâm hậu mà tự hào cảm thấy thất bại một trận. Tốt một cái vô sỉ gian phu, trên thân thế mà mọc ra trường vật như thế, trách không được Hương Di lão nhân sẽ bị hắn cấu kết. Cho dù thân là nam tử, Hạ Lan Mẫn Chi lần thứ nhất nhìn thấy dưới háng Lý Dật Phi cây trường long kia cũng không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Cùng Lý Dật Phi so ra trường long, tiền vốn Trương Dịch Chi hai huynh đệ lấy làm tự hào căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nếu để cho gì mình biết nơi này có tiểu tử anh Tuấn có long căn dư thừa. Không biết có vui mừng hớn hở hay không đem hắn đặt vào trong hậu cung. Lấy Hạ Lan Mẫn Chi đối với gì hắn hiểu rõ. Hắn cảm thấy loại tình huống này phi thường có khả năng sẽ xảy ra. Hạ Lan Mẫn Chi trong thời gian miên man bất định, mà Lý Dật Phi lại dùng ánh mắt băng lãnh, lửa giận xông ra chỉ vào hai người Hạ Lan Mẫn Chi chất vấn. Hai người các ngươi là ai? Lại dám đánh quấy phá chuyện tốt của bản công tử, có phải là chán sống hay không? Nghe Lý Dật Phi âm thanh chất vấn. Hạ Lan Mẫn Chi muốn hướng về phía tên kia quát lớn. Chẳng qua Thác Bạt công tử bên cạnh hắn lại vượt lên trước một bước chỉ vào mũi Lý Dật Phi quát to. Lớn mật, Hạ Lan tức ra ở đây. Một mình tiểu tử bình dân ngươi còn không dập đầu quỳ lạy cũng coi như bỏ qua. Cư nhiên còn dám đối với thước gia vô lễ. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Lý Dật Phi cười nhạo một tiếng. Nói. Không biết vị công tử này là cái tước gia gì, bản công tử làm sao chưa từng có nghe nói qua, mà lại coi như ngươi là tước gia, như vậy lấy thân phận của ngươi đến thanh lâu đi, ngươi nói việc này nếu mà truyền đến trong tai đương kim thánh thượng. Ngươi nói nàng sẽ xử trí như thế nào với cái loại tước gia như ngươi? Thác Bạt công tử tuyệt đối không ngờ rằng Lý Dật Phi nói năng sắc bén như thế. Trong lúc nhất thời bị nói đến nghẹn lời một trận, Hạ Lan Mẫn Chi nghe vậy ra hiệu Thác Bạt công tử lui ra phía sau. Sau đó phẫn nộ trừng Lý Dật Phi mắng, tốt cho cái tiểu tạp chủng nhà ngươi, đoạt nữ nhân bản công tử cư nhiên còn có lý. Bản công tử hôm nay nếu không giáo huấn một lần, ngươi cũng không biết hai chữ sợ viết như thế nào. Hạ Lan Mẫn Chi mắng xong, nhấc chân liền hướng dưới háng Lý Dật Phi đá tới. Mục tiêu nhắm vào trường long, Hạ Lan Mẫn Chi dường như tinh thông võ nghệ, một cước này quả nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Trên giường lớn, Hương Di trông thấy một màn này, lập tức dọa đến mặt không có chút máu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đệ đệ cẩn thận, Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng, thời điểm ngay tại chân Hạ Lan Mẫn Chi đá tới, cả người hắn xoay phải một chút rồi lăng không bay lên. Dáng người tiêu sái trên không trung xoáy về sau một cái. Lý Dật Phi tựa như một đầu liệp ưng nhắm thẳng đến Hạ Lan Mẫn Chi. Một bàn tay của hắn bỗng nhiên lăng không vỗ xuống. Ầm, cả phòng đột nhiên tại thời khắc này hơi run lên một cái. Hạ Lan Mẫn Chi chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị cỗ khí thế này bao phủ. Chân ngay cả muốn di động một bước đều mười phần khó khăn. Hạ Lan Mẫn Chi trong lòng hoảng hốt, hắn giờ phút này mới biết được mình đã phải một tấm sắt. Lý Dật Phi thực lực xa ra ngoài ý liệu của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hạ hắn vội vàng nghiêng đầu hướng Thác Bạt công tử một bên cầu cứu. Thác Bạt huynh, mau mau xuất thủ cứu tiểu đệ một mạng. Thác Bạt công tử thấy thế có chút ngưng trọng, nhưng vẫn chắp tay trước ngực, đột nhiên làm một động tác bái Phật kỳ quái. Ba nặc kim cương ấn, Thác Bạt công tử hét lớn một tiếng, hai tay thu về tại thời khắc này đột nhiên nới lỏng ra. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên trở nên ánh vàng rực rỡ. Phật quang vạn chiếu, chính giữa một cái vạn Phật tự ấn ngưng không mà đứng. Sau đó vạn Phật tự ấn đối với Lý Dật Phi Lăng không đánh tới. A, người này chẳng lẽ là di tộc Tây Vực hay sao? Vậy mà lại là tuyệt học Tây Vực Mật Tông. Lý Dật Phi ánh mắt có chút khẽ động, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi thân có mật tông tuyệt học lại như thế nào? Tại dưới lòng bàn tay ta cũng phải ngoan ngoãn phủ phục xuống dưới. Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng. Lăng không chụp được thiết trưởng lập tức cùng vạn Phật tự ấn Thác Bạt công tử đánh vào nhau. Bành, Phật tự ấn vừa mới chạm đến thiết trưởng nháy mắt đã bị cường lực đánh tan. Lực lượng đáng sợ từ thiết trưởng dâng lên lại trực tiếp xuyên thấu qua Thác Bạt song trưởng công tử đánh vào trên thân thể của hắn. Hừ, Thác Bạt công tử kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cả người hừng hực lui lại hơn 10 bước, thời điểm thẳng đến lúc lui đến cửa phòng mới miễn cưỡng đã có xu thế ngừng lại. Răng rác, sau đó cửa phòng phía sau hắn không có vận khí tốt như hắn vậy. Trực tiếp bị kình lăng lệ khí Lý Dật Phi khiến cho vỡ nát. Cái gì, Thác Bạt công tử thế mà thua ở trên tay tiểu tử kia. Một bên, nhìn thấy một màn này trong lòng Hạ Lan Mẫn Chi dâng lên sóng to gió lớn. Thác Bạt công tử thế nhưng là cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ tuổi nhất Tây Vực. Một thân mật tông tuyệt học vô cùng cường đại, cho dù đụng tới tông sư cấp cao thủ cũng có sức đánh một trận. Kết quả lại bị thiếu niên trước mắt đánh bại dễ dàng Hạ Lan Mẫn Chi như thế nào lại không sợ hãi. Làm sao không chấn kinh, Thác Bạt công tử nội tâm chấn kinh so với Hạ Lan Mẫn Chi còn nhiều hơn. Từ lúc hắn xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ có bại một lần. Hôm nay hắn thế mà thua ở trên tay thiếu niên niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cái này khiến Thác Bạt công tử trong lòng hết sức không phục. Một cái người man tộc cũng dám ở Trung Nguyên chi địa ta diễu võ dương oai. Hôm nay dù sao cũng bỏ qua cho ngươi một mạng nhỏ. Nếu có lần sau, bản công tử định trảm không buông tha. Hiện tại hai người các ngươi lăn ra ngoài cho bản công tử. Lý Dật Phi thân thể trôi nổi giữa không trung ở trên cao nhìn xuống hai người Thác Bạt công tử. Ánh mắt miệt thị nói không nên lời. Ngươi, tiểu tử ngươi lại dám kêu bản tước gia lăn ra ngoài. Ngươi không sợ bản tước gia báo cáo thánh thượng thu thập nhà của ngươi. Diệt tộc ngươi sao, Hạ Lan Mẫn Chi run lên. Lý Dật Phi tiểu tử này thực tế quá cuồng vọng. Toàn bộ võ chu cho tới bây giờ không người nào dám cùng với hắn nói như vậy. Ồn ào, cái gì cầu thí tước gia? Trong mắt bổn công tử ngươi chính là một đầu bò sát nhỏ. Bản công tử muốn làm sao nhào nặn ngươi liền nhào nặn ngươi như thế. Lý Dật Phi cười khẩy. Đại thủ đối với Hạ Lan Mẫn Chi vồ vào giữa không trung. Liền đem Hạ Lan tước ra còn ồn ào dạng này một tay đem hắn ném ra ngoài. Về phần Thác Bạt công tử căn bản không cần Lý Dật Phi động thủ. Đã sớm biết điều chạy ra bên ngoài. Bành, thân thể Hạ Lan Mẫn Chi từ trên không trung rơi xuống. Trùng điệp ngã xuống ở trên hành lang lầu 2, đem hai tấm ván gỗ trên lầu làm cho vỡ nát một nửa. Tiểu tử, ngươi chờ, bản công tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi trước mặt các tân khách ánh mắt khác thường chật vật bò lên. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên thả ra ngoan thoại. Hôm nay hắn xem như triệt để mất hết mặt, hương di thượng nhân trong lòng bị Lý Dật Phi chơi không nói. Liên đới chính mình cũng bị Lý Dật Phi trước mặt mọi người giáo huấn một trận. Nghĩ Hạ Lan Mẫn Chi hắn lúc nào nhận qua cục tức dạng này. Báo thù, nhất định phải báo thù. Hạ Lan Mẫn Chi nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi, một mặt kiên định, cách trương.